Xích Tâm Tuần Thiên, tập 387. Yêu Tôn cũng còn tương đối lâu. Chào Giáp Phan, chào Trần Long. Dưới đáy biển âm u, dưới dãy núi to lớn ẩn núp trong bóng tối, tựa như một con cự thú đang ngủ say. Trong một khoảnh khắc nào đó, ngọn núi đen nhánh bị tách ra. Một chiếc sơn xuyên sơn tòa toàn thân đen tuyền bơi ra một cách rất tự nhiên. Cảnh tượng này như là cá rẽ nước mà bơi, không thấy bất ngờ một chút nào. Bộ phận của thân khoang vừa tiếp xúc với nước biển thì đã lập tức biến thành màu nước biển. Khi bơi tới chỗ rậm rạp, cây rong thì lại biến thành màu của cây rong. Ghé qua bụi san hô to lớn thì biến thành màu đỏ như là máu. Màu sắc của khoang thuyền xuyên núi kia liên tục thay đổi, đều có thể hòa làm một thể với cảnh vật, vô cùng tinh xảo. Sau khi mang theo Thái Dần chạy thoát, Hạng Bắc đã mượn sức mạnh của xuyên sơn toa mà xâm nhập vào dãy núi dưới đáy biển này, dùng cái này để tránh né được truy kích. Dù lấy xuyên núi làm tên cho chiếc tàu con thoi này, nhưng mà nó cũng có thể bơi một cách nhẹ nhàng, như nước như trong nước vậy, vô cùng thong dong. Nó không hề tạo ra gợn sóng gì, nhưng mà tốc độ lại không chậm một chút nào. Mỗi khi có cự thú xuất hiện, nó sẽ đứng im, không có động đậy. Cứ ngừng rồi lại đi như vậy. Cuối cùng cũng rời khỏi đáy biển, vọt lên mặt biển, bay về phía vị trí trí nhớ của Thái Dần. Sau khi thoát khỏi sự ràng buộc của nước, xuyên sơn tòa càng nhanh như là chớp giật. Nhưng mà dưới sự điều khiển của Hạng Bắc thì nó cũng không có bay cao, chỉ là phi hành sát mặt biển thôi. Ở bên trong khoang, Thái Dần đã lấy ra trận bàn tiêu tan âm thanh từ lâu. Xuyên sơn tòa cứ di chuyển một cách im hơi lặng tiếng như vậy, lại giỏi hòa làm một với cảnh vật. Nếu không phải là vẫn luôn di chuyển với tốc độ rất nhanh, thì hầu như là không hề lo lắng sẽ bị người ta phát hiện. Phương vị trong sơn hải cảnh khá là hỗn loạn, ngoại trừ trong thời gian đặc biệt, gần như là không thể xác định phương vị bằng bất cứ một cách nào. Nhưng mà đối với Thái Dần, nắm giữ la bàn thất tinh ở trong tay, thì việc truy tìm nơi đã từng dò xét cũng sẽ không quá khó khăn. Người đi qua chắc chắn đã để lại dấu vết. Chuyện xong rồi, chắc chắn sẽ có vết tích. Ở trong mắt của Thái Dần, tất cả mọi dấu vết đều không thể bị che giấu. Thậm chí cảm thấy trận đạo của mình cũng chỉ là sửa dấu vết đối với thiên địa mà thôi. Đây đương nhiên là một kiểu nghịch luận. Như là mọi người đều biết thì trận đạo chính là lấy nhân đạo thay đổi thiên đạo, là tu sĩ dẫn dắt sức mạnh thiên địa để sử dụng. Nếu Thái Dần chia sẻ công khai lý luận này, Thái thị bảo thụ sùng cố chính là nơi đầu tiên không thể chưa chấp hắn ta. Cho nên tới giờ hắn ta cũng chỉ có thể là lời này để ở trong lòng. Thanh Long lấy tín, Chu Tước lấy đức, Huyền Vũ lấy nhân, Bạch Hồ lấy sát. Bốn chữ này, bốn chữ đạo đồ mà hắn ta lấy ra khuôn khổ đạo đồ, được các bậc hiền tài đi trước lập ra, hắn ta xem như là đúng quy củ. Lúc trước lúc Thái gia Thái Hoa cũng đi con đường này, cuối cùng thành công trở thành chân nhân, chấn hưng thái thị. Đương nhiên đây là một con đường chói sáng sáng lạn, mà đạo lý thực tiễn mà hắn ta cũng chưa bao giờ lệch đi cả. Nhưng mà hắn ta không thể nào dối lừa lòng của mình, từ đầu đến cuối, hắn ta chưa bao giờ chạm vào nơi chân thật nhất trong đáy lòng mình. Cho tới hiện nay, hắn ta chưa bao giờ đạt được đạo mà hắn ta muốn. Vì vậy, tứ lâu tồn tại đã lâu, nhưng vẫn luôn không thể đạt tới đỉnh cao của đạo đồ. Bây giờ còn bị một người vô danh đâm một thương. Phải chăng đã đến lúc thay đổi rồi? Gia tộc dù nặng, nhưng có thể nặng bằng núi cao sao? Vốn là chính đạo thống gian khổ cầu sống sót, sao có thể khoan dung cho người dao động căn cơ? Sau khi phi hành khoảng 2 canh giờ, xuyên sơn tòa đã đến được vị trí lúc trước được bố trí thần ngục lục đạo trận. Hạng Bắc tỏ ra cẩn thận vượt mức bình thường. Trước khi hắn ta điều khiển xuyên sơn tòa lặn xuống nước ở một khoảng cách nhất định, nằm ở bên ngoài. Sau đó từ từ tiếp cận mục tiêu ở bên dưới nước, chờ quan sát cẩn thận. Sau khi xác định không có vấn đề gì, thì lúc này hắn ta mới nhảy ra ngoài khoang thuyền với Thái Dần, bắt đầu tìm kiếm quất tụ ngọc bích có thể bị rơi ở gần đó. Nhưng mà hiển nhiên chuyến đi này công toi. Không cần nói bọn họ nghiêm túc cỡ nào, cẩn thận cỡ nào, dùng bao nhiêu cách, thế nhưng cuối cùng vẫn là hai tay trống không. Sau khi chết trận trong sơn hải cảnh, thi thể sẽ quy tắc của sơn hải cảnh dịch chuyển đi sao? Thái Dần hỏi. Hay là ở trong sơn hải cảnh, nhưng phơi nắng phơi sương, sau đó là bị dị thú nuốt ăn rồi. Theo như bình thường, vào giây phút chết trận thi thể sẽ bị rời đi, chỉ có cửu trương ngọc bích ở lại. Hạng Bắc nói. Quả nhiên. Thái Dần trầm ngâm nói. Nó sẽ không có để lại chứng cứ mang tính quyết định để người phán đoán tính thực giả của sơn hải cảnh này. Nếu có thể dễ dàng xác định thực hư của sơn hải cảnh như vậy, thì mọi người đã không phải tranh luận vì nó từ lâu. Hạng Bắc thờ ơ nói. Có điều, nó là thực hay giả thì cũng không ảnh hưởng đến thành quả thu hoạch được. Vì thế cũng không cần để ý quá, ít nhất sau khi chết trận, sẽ bị tước mất ba phần thần hồn bản nguyên là thực. Thái Dần suy nghĩ tiếp rồi hỏi. Quất tụ ngọc bích có thể bị họa đấu mang đi hay không? Cửu trương ngọc bích có khả năng bị lạc mất trong sơn hải cảnh hay không? Cũng không thể loại trừ khả năng đã bị họa đấu mang đi. Cửu trương ngọc bích có tính đặc thù của nó, bị dị thú vừa ý cũng không có gì kỳ lạ. Hạng Bắc nói. Nhưng sau khi hành trình sơn hải cảnh kết thúc, cuối cùng mỗi tấm cửu trương ngọc bích đều sẽ trở lại nơi nó mới tiến vào lúc đầu. Ví dụ như hoài sa ngọc bích của ta, nó sẽ trở lại hạng gia, chờ để được sử dụng một lần nữa. Thái Dần than thở. Cuối cùng hoài sa ngọc bích cũng sẽ trở về với chủ của nó. Đây thực sự là một tin tức tốt để an ủi. Đáng tiếc hiện tại chúng ta cần một miếng ngọc bích. Chỉ đành nghĩ cách khác thôi. Hạng Bắc hỏi. Bây giờ ngươi khôi phục thế nào rồi? Có bày trận được không? Thế cả nửa ngày mà Thái Dần không nói lời nào. Tự nhiên đang suy nghĩ gì đó, hắn ta không nhịn được mà hỏi lại. Thái Dần. Thái Dần khôi phục tinh thần, bừng tỉnh nói. Người dùng hết mấy dược liệu quý giá áp đáy hòm cho ta. Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Hắn ta trầm ngâm lấy la bàn thất tình ra. Chỗ ta có dấu vết của nó, mà ngươi có xuyên sơn tòa, vậy vì sao chúng ta không thử nhìn xem sao? Đi đâu? Hạng Bắc ngập ngừng một chút rồi mới nói. Ngươi nghiêm túc sao? Con hỏa đấu vương thú kia khủng bố đến vậy cơ mà. Nhưng mà nếu nghiêm túc thì đến cả người mạnh như là Khương Vọng mà đào mắt một cái đã mất đi dấu vết, thất bại rời sân. Hơn nữa, con hỏa đấu vương thú kia còn có một nhánh đại quân ở bên người cơ mà. Hạng Bắc không cho rằng hắn ta và Thái Dần hợp tác thì có thể chống đỡ được mấy hiệp. Mạch suy nghĩ của Thái Dần rất rõ ràng, chậm rãi nói. Bây giờ chúng ta cũng không có nhiều lựa chọn. Hiện tại không liều một phen, đợi đến khi trời nghiêng thì đến cơ hội cũng chả còn. Hạng Bắc trước giờ vẫn luôn dũng mãnh kiêu ngạo, vậy mà lúc này lại cẩn thận cái này cái nọ. Càng là lúc thua đến mức không còn cái gì, hắn ta càng không thể tức giận. Hiện tại không phải vấn đề liều hay là không liều, mà là chúng ta lấy gì để liều với họa đấu đây. Đấu đầu trực tiếp, ngươi và ta đều không thể đánh nổi một hiệp. Chúng ta chỉ đi tìm quất tụ ngọc bích, cũng không phải là muốn giao đấu với họa đấu. Thái Dần tỉnh táo nói. Tìm một nơi chúng ta dừng chân, lợi dụng xuyên sơn toa để tới gần, lấy được ngọc bích thì đi luôn. Còn hỏa đấu vương thú này có thể ra ngoài đi săn một lần, thì chắc chắn sẽ ra ngoài lần thứ hai. Chúng ta lợi dụng khoảng tối cách này là được rồi. Ngoài ra hang ổ hỏa đấu cũng được xem là chỗ quan trọng duy nhất mà chúng ta nắm giữ ở hiện tại. Chúng ta cũng đã từng tiếp xúc với hỏa đấu, biết rõ phương thức chiến đấu của bọn chúng và năng lực của bọn chúng. Vậy tại sao chúng ta không tới xem xét tình hình chứ? Nếu so sánh với hang ổ của dị thú xa lạ khác, chẳng phải hang ổ của họa đấu mới là lựa chọn an toàn sao? Cho dù chúng ta không mang được quất tụ ngọc bích về, có lẽ chúng ta cũng có thể thu hoạch được gì đó từ việc tìm thấy chỗ đó. Hạng Bắc lại liếc mắt nhìn Thái Dần, tự nhiên là hiện tại mới phát hiện ra tính thích đánh cược của hắn ta. Thái Dần nói những lời này mạch lạc rõ ràng, giống như là hoàn toàn bỏ qua sự gian xảo và hùng mạnh của họa đấu vương thú vậy. Suy nghĩ một lúc, Hạng Bắc trầm giọng nói: thành quả mà ngươi nói không có chắc chắn. Nếu như không có ngọc bích thì chúng ta chẳng có được gì cả. Chúng ta có thể hợp tác với người khác, có thể sẽ phải trả giá vào một ít lợi ích, ví dụ như là chia sẻ ánh sáng ngọc bích với người ta, thậm chí cũng có thể mua ngọc bích, vì về sau chắc chắn vẫn có người bị loại, có người sẽ có thêm vài miếng ngọc bích trong tay. Vào lúc sắp kết thúc hành trình Sơn Hải Cảnh, dù có nhiều ngọc bích trong tay hơn nữa thì cũng là dư thừa, chẳng có ai ngại bán việc, chẳng có ai ngại việc bán nó với cái giá hời cả. Đương nhiên, từ đầu đến cuối chúng ta vẫn phải giữ vững khả năng đi cướp ngọc bích. Thái Dần nói. Nói chung sau khi có thu hoạch thì bàn luận cái gì cũng được. Ở chỗ như Sơn Hải Cảnh, thu hoạch của ngươi chắc là của ngươi, chưa chắc đã là của ngươi. Điều kiện tiên quyết vẫn là thực lực, mà không phải là thu hoạch cái gì. Nơi đây không phải là Sở Quốc, cũng không phải là Hạ Quốc. Quy tắc trò chơi ở hiện thế không có ở đây. Hạng Bắc tỉnh táo lại, mạch suy nghĩ rõ ràng hơn, ánh mắt cũng nhạy bén hơn. Thái Dần, người hơi nóng này rồi đấy. Người có thể có dư ngọc bích ở trong tay, vậy thì cũng biết đó là nhân vật như thế nào. Dựa vào cái gì mà người ta, ngươi vật, dựa vào cái gì người ta phải đàm luận với ngươi? Người ta không thể cướp hết những gì ngươi đạt được hay sao? Nếu như ngươi có ý tưởng hay hơn thì ta nghe ngươi, còn nếu như không có, vậy thì nghe ta, được không? Thái Dần dùng vẻ mặt nghiêm túc hơn mà nói với Hạng Bắc. Quốc gia của ta, gia tộc của ta đều cần biểu hiện tốt hơn một chút. Giờ phút này ta không muốn trắng tay rời đi. Hắn ta cảm nhận được ý muốn rút lui của Hạng Bắc, biết tổn thất 33 phần thần hồn, bản nguyên là gánh nặng của Hạng Bắc, không thể chịu được đâu. Nhưng hắn ta cũng biết, tâm trạng này của hắn ta có thể làm Hạng Bắc cảm động. Tổn thất mà cái chết của chân quân Hạng Long Tương và chân nhân Thái Hòa mang đến cho gia tộc hai bọn họ là tương đương nhau, ảnh hưởng đối với hai người bọn họ cũng là xấp xỉ như nhau. Cùng cảnh ngộ sẽ cảm thông cho nhau, vì thế mà ăn ý. Hắn ta cũng có tự chất vấn giữa đáy lòng rằng, dùng cách chọn ngoáy vết sẹo để ảnh hưởng tới quyết định của bằng hữu là chuyện mà kẻ xấu mới làm. Nhưng đáp án cuối cùng là không có sự lựa chọn nào khác. Hắn không thể cứ thế này mà rời đi. Hạng Bắc chặt cái thế kích, nói: được, ta đi cùng với ngươi. Chỗ cao trên vòm trời, một đứt quang điều thuận gió mà bay, hai cánh giang ra như một đám mây rũ xuống, tạo ra cái bóng di động ở bên dưới, lướt qua ở bên một hòn đảo. Đây là một hòn đảo núi lửa, thỉnh thoảng nó lại có núi lửa phun trào, khói đèn xông thẳng lên vùng trời ở trên đảo. Một loạt hồ dung nham tiếp nối nhau ở trên hòn đảo như được bao phủ bởi những viên đá đen, mà lại bắt mắt đến bất ngờ. Có thể nhìn thấy họa đấu ở khắp nơi, con thì nằm, con thì đứng, đương nhiên là chúng cũng không thoát được đôi mắt sắc bén của nó. Thân hình huyết quan điều hơi hạ thấp xuống, móng vuốt sắc bén ngò ngoe rục rịch. Đầy khắp núi đồi, đám họa đấu có ngoại hình như loại chó nhảy ra từ khắp mọi nơi, tức giận cùng gầm lên với huyết quan điều, ngay lập tức ngừng xu thế lao xuống. Nhưng mà có vẻ như là vẫn không có cam lòng, nên vẫn bay quanh trên đảo. Lúc này ở trong ngọn núi lửa cao nhất kia, một con họa đấu có chiếc đuôi như là cây đinh ba đi ra từ trong dung nham đang phun trào, tư thái ưu nhã, khí thế lại hung ác. Nó lạnh lùng nhìn về phía con cự điều kia. Huyết quan điều đành hậm hực bay lên cao, vỗ cánh bay xa. Họa đấu khắp núi lại tiếp tục gầm lên, vì vương của chúng mà hoảng hốt. Tất cả dung nham đều đang sôi trào, trừ hồ dung nham ở sườn núi ngọn núi chính kia. Vị khương mỗ nào đó mới hoàn tất trách nhiệm cho ăn chưa bao lâu, mặt mũi vẫn còn đang sưng vù mà nằm ngửa trên dung nham, bất mãn che hai cái tai lại, chờ mình trong dung nham nóng hổi. Ồn ào quá cái bầy chó dữ này. Vận mệnh luôn đẩy con người ta tiến về phía trước, dù ngươi là hiền đức hay là ngu muội, có nguyện ý hay là không. Cuộc sống bị họa đấu nuôi nhốt cũng đã kéo dài rất nhiều ngày. Thảm hại cũng thực là thảm hại, bất đắc dĩ cũng khó tránh khỏi bất đắc dĩ. Thế nhưng thời gian lại vô cùng kiên quyết, dù ngươi đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa thì vẫn tiến về phía trước. Cuộc sống hàng ngày của Khương Vọng trong hang ổ họa đấu, ngoài tu hành thì vẫn là tu hành, cộng thêm với việc ăn sen lửa, phun lửa nữa. Phun tới mức mình sắp phun ra máu luôn. Tam bộ chân hòa trở nên tinh thuần, tam xoa cũng càng hoạt bát, da lông mượt mà bóng bẩy, vừa nhìn cũng thấy nếu mà hầm thì rất là ngon, nếu như có thể hầm. Tam xoa là tên mà Khương Vọng đặt cho họa đấu vương thú, bởi vì phần đuôi của nó phân làm ba. Dù sao họa đấu vương thú không hiểu tiếng người, cho nên cũng khá thờ ơ mà tiếp nhận. Đương nhiên họa đấu vương thú cũng có ý biểu điệu. Chỉ giống một tiếng ám chỉ Khương Vọng, Khương Vọng cũng nghĩ rất rõ ràng. Có lẽ trong hệ thống ngôn ngữ của họa đấu, cái tiếng giống đó có nghĩa là đầu bếp, cũng khó nói. Tóm là hai bên đã quen thuộc tới mức có thể gọi là thằng biệt danh, gọi thằng biệt danh của đối phương. Đương nhiên vẫn có thể coi là bạn được. Đương nhiên vẫn không thể coi là bạn được, bởi vì Tam Xoa chưa từng buông lỏng cảnh giác đối với Khương Vọng. Vệ sĩ họa đấu canh giữ xung quanh hồ dung nham vẫn chưa từng giảm bớt. Theo Khương Vọng, điều này đã nói rõ Tam Xoa không thích kết bạn cho lắm. Chắc hẳn con chó dữ này có quá khứ bi thảm, cho nên mới quái gở như vậy. Lòng đề phòng cực cao đối với thế giới này, không muốn tiếp nhận thiện ý với người khác. Tuy rằng cung cấp tam muội chân hỏa cho Tam Xoa đã là một thói quen, thế nhưng mỗi lần Khương Vọng đều phải tự đấu một trận trước, rồi mới bằng lòng ngoan ngoãn phun lửa. Thân là vua hỏa đấu, đương nhiên Tam Xoa cũng có lúc bực mình, ví dụ như đánh Khương Vọng tới gần chết chẳng hạn. Mỗi lần Khương Vọng chịu tổn thương mang tính thực chất, không thích chủ động áp chế hạt giống thần thông ở nội phủ đầu tiên, làm cho tam muội chân hỏa cũng chịu suy yếu tương ứng. Để Tam Xoa có thể hiểu được, gây tổn thương cho hắn ta sẽ không có chiếm được ngọn lửa có chất lượng cao. Chỉ khi để cho hắn ta thoải mái lâm ly chiến đấu, lại không có bị thương nặng, mới có thể có được bữa tiệc tam muội chân hỏa với phẩm chất tốt nhất. Dần dần chiến đấu cũng được trở nên quen thuộc hơn. Trong quá trình bị Tam Xoa thuần hóa, hắn cũng đã thử nghiệm thần hóa Tam Xoa, mặc dù kẻ bị nuôi nhốt chính là hắn. Bọn họa đấu này cũng không có dễ lừa gạt. Loại nhận biết này khắc sâu vào trong lòng của Khương Vọng. Hắn dùng thời gian vài ngày thử cho mấy tiểu đội trưởng họa đấu phụ trách trực luân phiên một chút đạo thuật hệ hỏa có uy năng thích hợp, cuối cùng cũng coi như là thân quen. Không Thanh Dương hắn cũng là một nhân vật thuộc lòng sử sách. Nhớ tới những nhân vật anh hùng được viết trong sách kia, không khỏi có một vài ý nghĩ sâu xa. Ví dụ như là một cuộc cách mạng oanh liệt trong hoang ổ họa đấu, lật đổ họa đấu vương thú bạo ngược vô sỉ, độc hưởng tiệc tam muội chân hỏa. Thế nhưng đừng có nói là làm cách mạng. Chỉ cần hắn ta bước một bước ra khỏi cái hồ dung nham này thôi, thì sẽ nghênh đón tiếng gầm cảnh cáo và việc nhe răng uy hiếp ngay lập tức. Khi ăn hiếu kính thì lắc đầu vẫy đuôi, khi phòng vượt ngục thì lại lạnh mặt vô tình. Đúng là một mạch vô sỉ xảo trá. Chỉ có thể nói là không hổ là thuộc hạ của Tam Xoa. Con đường chính chiến, con đường chính biến chết yểu, không thể rời bước khỏi hồ dung nham, lại không có cách nào liên hệ được những người khác, cũng chỉ có thể tu luyện qua ngày mà thôi. Đôi khi Khương Vọng cũng nghĩ tới Tả Quang Thủ, cũng không biết đứa nhóc này và mấy nàng Khuất Thuấn Hoa đã thăm dò tới đâu, có đi tới Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn lấy được Cửu Phượng Chi Chương hay không. Đôi khi hắn cũng nghĩ, không biết những người khác đã kết thúc việc thám hiểm sơn hải cảnh hay chưa? Có phải là chỉ còn lại một mình hắn đau khổ, đang chờ đợi trong hang ổ họa đấu không? Cái loại suy nghĩ này đúng là rất tra tấn người. hắn không nghi ngờ bản thân mình có thể tu luyện trở thành thần lâm ở trong hang ổ của họa đấu. Có cường giả như là Tam Xoa làm đối thủ, hắn càng ngày càng có thể nắm giữ lực lượng ở tại tầng thứ ngoại lâu. Các phương diện đều tiếp cận với tuyệt đỉnh của cảnh giới này. Thế nhưng, lựa chọn trở thành thần lâm tại Sơn Hải Cảnh rồi giết ngược họa đấu vương thú, tuyệt đối là lựa chọn bít bát nhất. Khương Vọng thà rằng bản thân tự sát rời khỏi Sơn Hải, tổn thất 3/10 bản nguyên, thần hồn, cũng sẽ không có lựa chọn con đường này. Nếu như nơi đây thực sự là một thế giới hư ảo, như vậy, ở tại nơi này trở thành thần lâm cũng không chút ý nghĩa nào cả, lại còn hao phí rất nhiều lợi, quỹ tích nữa. Nếu như nơi này là một thế giới chân thực, hậu quả đó lại càng đáng sợ hơn. Trở thành thần lâm ở nơi này chính là cắt đứt con đường lên tới động chân. Khương Vọng hắn có thể chấp nhận thần lâm là điểm cuối sao? Đương nhiên, tự sát cũng không phải là con đường mà hắn ta sẽ chọn. Chém giết, tài nghệ không bằng người thì chết cũng phải chấp nhận. Đã may mắn sống được, tuyệt đối không thể có ý nghĩ tự sát tiêu hao bản nguyên thần hồn. Hắn tu hành tới tận đây, mỗi một tia thực lực đều do mồ hôi và máu đổi lấy, có được cũng không dễ. Nếu nhắn tùy ý vượt bỏ, vậy có phải phủ định tất cả những cố gắng của mình trong những năm tháng qua hay không? Dù là những người khác thực sự đã hoàn thành hành trình Sơn Hải Cảnh, rời khỏi nơi này, hắn vẫn sẽ ở lại một mình, vẫn sẽ luôn chờ tới cơ hội phá giải khốn cục xuất hiện. Dù không đợi được một cơ hội như vậy, hắn cũng muốn tự tạo một cơ hội. Mặc dù không thể trở thành thần lâm ở nơi đây, thế nhưng nếu như đi đến cực hạn của ngoại lâu cảnh thì sao? Lấy chiến lược cực hạn ở ngoại lâu cảnh, có thể chạy trốn từ trong tay Tam Xoa hay không đây? Khương Vọng rất rõ chênh lệch giữa hắn và họa đấu vương thú, thế nhưng hắn vẫn vô cùng tin tưởng vào bản thân. Hắn biết hắn có thể. Cho nên trong khốn cảnh bị họa đấu vây nhốt này, mỗi ngày hắn đều im lặng mà tu hành. Bởi vì không thể làm bất cứ chuyện gì khác cả. Ở nơi này cũng không bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu, làm hắn cảm thấy hiệu suất tu hành còn cao hơn bình thường. Đương nhiên, công lao của việc so tài với Tam Xoa và những đóa sen lửa kia cũng không thể bỏ qua. Không nghĩ tới, Khương Tức Gia hắn cũng coi như là quan to, lộc hậu tại Tề Quốc, thế nhưng vẫn chưa từng dùng một loại dược liệu hệ hỏa có phẩm chất cao như vậy. Không chỉ có thể tăng cường sự kiểm soát nguyên lực hệ hỏa, thậm chí còn bổ ích không nhỏ đối với Tam Muội chân hỏa. Đáng tiếc, mỗi ngày họa đấu chỉ đưa ra một đóa hoa. Cái tên Tam Xoa kia cũng mỗi ngày đều tới ăn một bữa, làm hắn có không nhiều thời gian để nghiên cứu thần thông hành hỏa. Nếu không Tam Muội chân hỏa quán cũng phải đột phá về chất. Nói lại, hồ dung nham mà Tam Xoa dùng để nuôi nhốt hắn cũng là vật bất phàm. Mỗi ngày ngâm trong hồ dung nham này, độ kiểm soát hỏa nguyên càng ngày càng tăng, các loại đạo thuật hỏa càng thêm là thuận buồm xuôi gió. Hiện tại chỉ cần không có việc gì thì hắn đều tạo diễm hoa phần thành trên mặt hồ để chơi. Càng chơi thì sức điều khiển càng tinh xảo, đương nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí trích hỏa cốt liên sau khi sống lưng hình như là cũng có thăng hoa. Dù sao tiền thân cũng là đồ đằng hành hỏa, rất thích hợp với những nơi có hỏa nguyên dư thừa như này. Dưới sự tu hành các cổ cũng có thể vượt qua những thời khắc gian nan hay tâm trạng kém cỏi. Khương Vọng nghe được tiếng gào quái dị, cũng biết là Tam Xoa lại tới tìm hắn rồi. Một tiếng gào này là đang gọi tên hắn đấy. Tam Xoa, hắn cũng gọi tên đối phương, coi như đáp lại. Không bao lâu, Tam Xoa bước những bước ưu nhã đi tới. Khương Vọng không nói lời nào, rút kiếm xông ra. Đối mặt với họa đấu vương thú, còn dám tích cực chủ động như vậy. Điều bộ này tuyệt đối chính là đệ nhất dũng phù của Sơn Hải Cảnh. Đương nhiên kết cục cũng không thay đổi, dù cho Khương Vọng quen thuộc tới đâu đi nữa. Đạo thuật, kiếm thuật, thần thông đều phát, cuối cùng vẫn bị đánh bay tới rìa hồ dung nham. Gương mặt Khương Vọng bị cắm vào hồ dung nham, suy nghĩ về trận chiến này khi xác định mình đã làm tới mức cực hạn trong phạm vi năng lực của mình. Mới lật người lại, nhìn về phía Tam Xoa có dáng vẻ uy phong lẫm lẫm. Cái tên này còn ngước cằm bày tư thế, bộ dáng cao như là chẳng qua là người đang gãi ngứa cho ta mà thôi. Nó cũng coi như là hiểu rõ thói quen của Khương Vọng. Thấy Khương Vọng lật người, mới đi về phía trước vài bước, ý là cơm đâu. Ngươi đúng là một con chó xấu xa mà. Khương Vọng nở nụ cười sán đạn, dùng tiếng phổ thông lâm chi tề quốc mà mắng, bấm tay bắn ra một luồng tam muội chân hỏa, cho ăn với thái độ thân thiết. Ăn đi, sớm muộn cũng nghẹn chết ngươi. Hỏa đấu vương thú tôn quý gầm nhẹ hai tiếng, rồi mới vui vẻ ăn luồng tam muội chân hỏa này. Nếu như Khương Vọng có thể nghe hiểu ngôn ngữ của hỏa đấu, hắn phải biết ý của tam xoa chính là: thú hai chân ngu xuẩn, bồi ta chơi, làm đồ ăn cho ta, còn vui vẻ tới vậy nữa sao? Đáng tiếc hắn nghe không hiểu, cho nên hắn mới có thể vui vẻ đến như vậy. Cũng vậy, nếu như họa đấu có thể nghe hiểu lời nói của Khương Vọng, có lẽ hôm nay đầu bếp cũng sẽ biến thành món chính. Có thể thấy được tại một vài thời điểm, ngăn cách giao lưu mới là tiền đề cho việc chung sống hòa bình. Sau khi nhìn thấy một luồng lửa cuối cùng đi vào trong miệng tam xoa, Khương Vọng bỗng phát hiện một việc. Màu sắc tam muội chân hỏa ban đầu là màu đỏ thẫm, hiện tại lại càng đậm hơn trước. Mặc dù nhìn cũng là không rõ ràng, thế nhưng nhiệt độ của nó lại nóng hơn rất nhiều. Cũng không biết là gần đây sử dụng tấp nập, hay là nuốt quá nhiều sen đường, hay là cả hai. Tam xoa vẫn còn mở miệng. Khương Vọng giang tay ra, ra hiệu mình không còn một chút chân hỏa nào cả. Tam xoa cũng ngậm miệng quay người rời đi, thậm chí lười nhìn thêm Khương Vọng nữa. Chứng minh hoàn mỹ sự lãnh khốc của nhà vua, là một hào thủ qua sông đoạn cầu. Không bao lâu, lại có một con hỏa đấu cường tráng đi tới đưa một đóa sen lửa cho Khương Vọng. Sau khi đưa sen lửa ra, còn đứng cạnh Hồ Dung Nham với vẻ trở mộc. Nó là tiểu thủ lĩnh tên Bính ở trong giáp ất Bính Đình, tứ đại tiểu thủ lĩnh đưa cơm. Đây là thời điểm Khương Vọng nhàm chán, thuận tay đặt cho chúng tên. Khương Vọng tiếp nhận sen lửa, vừa nhai ăn, tiện tay thưởng cho con thủ lĩnh này một luồng diễm thức hàm hoa. Đương nhiên tận lực kiểm soát uy năng, có thể cho con này vừa lúc có thể ăn, lại không tới mức bị thương. Có thể làm tới mức này cũng là biểu hiện thuật pháp hệ hỏa của hắn có tăng lên. Nếu như mọi khi, trước khi đạo thuật quán có thể tương xứng với trình độ đỉnh cấp cùng cảnh giới, là bởi vì có hai đạo thuật siêu phẩm tọa trấn. Như vậy thì hiện tại, tại phương diện chi tiết đạo thuật, hắn cũng đã cố gắng, gắng sức theo đuổi. Tiểu thủ lĩnh nhè răng với Khương Vọng, rời đi với vẻ thỏa mãn. Hiện tại, cho tên thú hai chân này đưa cơm một việc rất tốt, cuối cùng không ai sẽ lạnh mặt cả. Lúc này Khương Tước ra cởi trần, lười biếng ngâm mình trong Hồ Dung Nham. Trước đó phát hiện điểm tốt của Hồ Dung Nham, hắn đã cởi như ý tiền y xuống mà chuyên tâm ngâm tắm. Dù sao khắp nơi đều là hỏa đấu, cũng không sợ có ai nhìn thấy. Như ý tiền y ngăn cách nhiệt độ, ngược lại không tốt. Hắn gối lên một viên đá núi lửa, doán tự tay rèn luyện tới mức bóng loáng, mở mắt cũng có thể thấy được mây khói ở trên không. Hang ổ của hạ đấu là một tòa đảo núi lửa trong biển, cũng không phải là phù sơn, cho nên đôi khi cũng có tiếng thủy triều tự nhiên truyền tới. Trong sắc trời râm mát này, hưởng thụ sự ấm áp của toàn bộ đảo núi lửa, hòa nguyên đồng đậm ôm ấp hắn. Hắn vừa xé cánh sen lửa, chậm rãi đưa vào trong miệng, chậm rãi tiêu hóa dược lực, đồng thời còn nhớ lại từng chi tiết khi chiến đấu với Tam Xoa. Rõ ràng đường cong cơ bắp cùng với đủ loại vết sẹo lưu trên người của người trẻ tuổi này, cộng đồng vẽ ra một đồ án ẩn chứa vô số chuyện xưa. Lúc này hắn cũng không biết có khách tới chơi. Từ xa nhìn thấy đảo núi lửa, Hạng Bắc và Thái Dần đều có một loại cảm giác vui mừng tới bật khóc. Có trời mới biết bọn họ muốn một đường trèo đèo lội suối, đã trải qua những vất vả gì. Điều khiển xuyên sơn toa mới xuất hành không lâu, đã bị một con chim quái dị trên đầu có biếu thịt để mắt tới. Thật vất vả mới có thể thoát khỏi truy kích của nó. Xuyên sơn toa còn sắp bị đánh hỏng nữa. Vì đảm bảo xuyên sơn toa có thể sử dụng vào lúc nguy cấp, bọn họ chưa có thể thu hồi xuyên sơn toa, tự dựa vào bản thân để mà đi đường. Dựa theo chỉ dẫn của Thất Tinh La Bàn, trốn đông trốn tây, đi thẳng một mạch 9 ngày 9 đêm mới tìm được toàn đảo núi lửa này. Xác định là nơi này sao? Hạng Bắc hỏi. Xác định. Thái Dần gật đầu với vẻ hung tợn. Thế là hai người lặn xuống nước, lấy xuyên sơn toa ra, lặn tất đảo núi lửa từ đáy biển. Xuyên sơn toa âm thầm tách dòng nước, tiến vào dưới đáy của đảo núi lửa. Đương nhiên là bọn họ không dám tùy ý xuất hiện trước mặt họa đấu, chỉ dám hoạt động trong lòng đất dưới đảo núi lửa này mà thôi. Trừ khi phát hiện cừu Trương Ngọc Bích hoặc là bảo vật nào đó trên đảo, mới có thể đột ngột xuất hiện cướp bảo vật mà chạy. Những ngày này Hạng Bắc điều khiển xuyên sơn toa, Thái Dần cũng không có nhàn rỗi, ngoài việc chỉ đường ra còn làm vài trận bàn tác dụng dò xét, dùng để bắt giữ khí tức của cừu Trương Ngọc Bích. Những ngọn núi lửa trên hòn đảo này lớn tới mức khó mà miêu tả. Nếu muốn ở dưới đáy đảo dò xét một lần, không thể nghi ngờ đó chính là một công trình vĩ đại. Thế nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới đấu trí của Hạng Bắc và Thái Dần. Dưới tình huống mất đi cừu Trương Ngọc Bích, bọn họ đã chậm trễ 9 ngày 9 đêm, đã tới được mục đích, lại không thu được gì, cũng có được trực tiếp tuyên cáo bị loại. Cho nên tòa đảo núi lửa này, đối với bọn họ mà nói là tình thế bắt buộc, nhất định phải thành công. Trong khoang với ánh sáng ấm áp, mỗi tay của Thái Dần đều cầm một chiếc trận bàn, dán tại hai bên vách khoang. Mi phân tâm nhị dụng, tỉ mỉ, cảm ứng khí tức bảo vật trên tòa núi lửa này. Hạng Bắc thừa lại vị trí đầu khoang, vừa điều khiển xuyên sơn toa di động cẩn thận, vừa thông qua một ống kính tròn mà quan sát tình huống trên đảo. Pháp trận quan sát được lắp đặt trên xuyên sơn toa có thể ánh chiếu những hình ảnh đang xảy ra xung quanh vào trong cái ống kính tròn này. Đây là thiết kế cần thiết, nếu không pháp trận che giấu của xuyên sơn toa sẽ biến người sử dụng bên trong nó trở thành kẻ điếc người mù. Thời gian dần trôi. Tại dưới đáy đảo núi lửa, xuyên sơn toa di chuyển rất chậm. Sau khi Thái Dần tiêu hao 4 trận bàn dò xét, con mắt của Hạng Bắc mới rời khỏi ống kính tròn, sắc mặt cũng biến thành kỳ quái. Thế nào, người phát hiện cái gì sao? Thái Dần hỏi. Hạng Bắc ngẫm nghĩ hỏi lại. Người có để ý khi nhìn một người đàn ông trần trùng trục hay không vậy? Thái Dần sững sờ hỏi. Hiện tại? Hiện tại. Thái Dần im lặng một lát, cố gắng nói uyển chuyển. Là một người bạn, ta rất tôn trọng cái sở thích của ngươi. Mặc dù ta cũng không hiểu, thế nhưng chỉ giới hạn ở thái độ tôn trọng mà thôi. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chứ? Hắn ta nói thấm thía. Hơn nữa nơi này rất nguy hiểm. Hạng Bắc nói với vẻ khó hiểu. Ngươi đang nói cái gì vậy? Lại đi sang bên cạnh nói. Được rồi, ngươi tự tới mà nhìn đi. Thái Dần bán tín bán nghi, đi tới đầu quang. Hai người lướt qua nhau vẫn nhìn chằm chằm Hạng Bắc, thậm chí còn không dám đưa lưng về phía anh ta nữa. Cứ như vậy trao đổi vị trí, ngồi trước ống kính tròn kia. Chờ đã. Không thể cứ như vậy. Hạng Bắc bỗng đưa tay tới. Thấy Thái Dần đột ngột co rụt lại, về mặt đề phòng, Hạng Bắc càng không hiểu ra sao. Người sao vậy? Thái Dần cười khan nói. Không, không có gì. Không biết người định để ta làm cái gì? Hơi khẩn trương. Một tay của Hạng Bắc mở ra một tấm trận đồ thần hồn, dán tại mắt phải của Thái Dần, nhẹ nhàng nhấn nhẹ, trận đồ biến mất. Dùng con mắt này để xem, sẽ không bị phát giác. Hắn ta nói. Đại khái lúc này Thái Dần mới ý thức được điều gì đó. Hắn ta biết Hạng Bắc có được năng lực, phàm bị mắt nhìn thấy, tất có thể biết được. Cũng rõ ràng năng lực này mới có được từ việc khai phát lực lượng thần hồn. Hơi ngừng lại, sau khi xác định khoảng cách giữa mình và Hạng Bắc, đủ để mình làm ra phản ứng kịp thời, mới tiến tới trước ống kính tròn kia. Thế là thấy được hồ dung nham, cùng với người đang tắm trong hồ dung nham. Hương vọng không chết. Thái Dần còn kinh ngạc hơn cả Hạng Bắc, bởi vì ta càng tin tưởng đối phán đoán của mình hơn. Khi đó vết tích hương vọng thực sự đã tiêu tán mất, hoặc là đã chết đi, hoặc là vết tích bị đánh tạt. Hai chuyện này thực cũng có một sự kiện. Vết tích tồn tại đều là bị đánh tan. Người còn có thể sống sót sao? Những con họa đấu kia có thể cứu người sao? Thế nhưng bây giờ, cái hình tượng kia rõ ràng xuất hiện trước mắt. Khương Vọng vẫn sống, hơn nữa còn sống khá là thoải mái. Chuyện gì vậy? Thái Dần hỏi với vẻ khó tin. Họa đấu dự định rửa sạch hắn, đun sôi trước rồi mới ăn sao? Hạng Bắc nói, nếu như chỉ muốn ăn thức ăn chín, đã qua nhiều ngày như vậy, đã sớm đun sôi cả rồi. Vậy thì vì sao? Thái Dần rất khó hiểu. Lột sạch sẽ, không mảnh vải ngâm mình trong hồ dung nhâm. Chẳng lẽ là vì chờ ngày Tết hay là lễ lớn mới thường dụng sao? Trừ khi chúng ta có thể nói chuyện với họa đấu, bọn chúng cũng nguyện ý giải thích cho chúng ta biết. Nếu không chúng ta vĩnh viễn không biết, không hiểu nổi ý nghĩa của bọn nó. Hạng Bắc chậm rãi nói. Thế nhưng đối với chúng ta mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là Khương Vọng vẫn còn chưa chết. Như vậy Quất Tụ Ngọc Bích Hàn vẫn là trên người hắn. Mà chúng ta lại đang cần miếng ngọc này. Thái Dần nói tiếp. Cho nên chỉ còn lại một vấn đề. Mạch suy nghĩ của Hạng Bắc rất rõ ràng. Hiện tại địch sáng ta tối, địch ít ta đông. Hay chúng ta cùng lúc ra tay, có thể giải quyết hắn trong thời gian ngắn, lấy miếng ngọc bích được hay không? Trước khi kế hoạch bắt đầu, hắn ta muốn cẩn thận, không dễ dàng ra tay được. Thế nhưng khi đã quyết định kế hoạch, hắn ta lại không một chút do dự nào. Cho dù gặp cục diện kém như thế nào đi nữa, cũng chỉ tập trung tinh thần xung kích mục tiêu. Đây chính là phẩm chất của một danh tướng, ngoại trừ tính cách cuồng ngạo, dễ giận ra. Thái Dần âm thầm suy nghĩ nói tiếp. Hai chúng ta liên thủ, lại thêm đánh lén, đây không phải vấn đề. Hiện tại chỗ khó lớn nhất chính là sau khi gây nên đám họa đấu chú ý, thì chúng ta nên làm cái gì mới có thể chạy trốn? Dù là đám họa đấu này kém ném Khương Vọng ở nơi này làm cái gì? Đối với những người dám chạy tới hang ổ của bọn chúng, có lẽ bọn chúng sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Vạn sự vạn vật đều có dấu vết theo. Hắn ta rất am hiểu về quan sát sự việc, quan sát con người. Tại dĩ vãng, đây chỉ là hứng thú của hắn ta, là một loại quan sát từ trên cao nhìn xuống của một thế gia quý tử. Hắn ta có tâm thái dạo chơi nhân gian, hưởng thụ cảm giác ưu việt khi nhìn rõ nhân sinh muôn màu. Sau khi Thái Hòa chân nhân chiến tử, cái này thêm một năng lực vô cùng quan trọng. Hắn ta nhất định phải phán đoán chuẩn xác. Người nào lưỡng lự, người nào có tâm bất chính, người nào nguyện ý giúp đỡ Thái Thị bọn họ, người nào muốn dẫm Thái Thị bọn họ tới cùng. Hạng Bắc đương nhiên là bạn của hắn ta. Thế nhưng Hạng Bắc cũng là người mà hắn ta muốn phán đoán chuẩn xác nhất. Bởi vì Hạng Bắc là người thừa kế Hạng Long Tương, chỉ định. Tương lai phải thống lĩnh toàn bộ Hạng gia, là một gia tộc cao cấp của một quốc gia bá chủ. Mặc dù hiện tại thanh thế đã suy giảm đi nhiều, thế nhưng Thái Thị của hắn ta vẫn không thể nào sánh bằng được. Có thể cung cấp trợ lực vô cùng cho Thái Thị, cho bản thân hắn ta. Đương nhiên không thể lấy danh hiệu và lợi ích để kết bạn được. Thế nhưng hiện tại bầu không khí Hạ Quốc càng thêm vi diệu, tài nguyên càng thêm khẩn trương. Thái Thị đã mất đi núi dựa lớn nhất. Phải làm cách nào mới có thể ổn định lại được đây? Có bao nhiêu trợ lực có thể lôi kéo đây? Đường có thể đi, kỳ thực cũng không nhiều. Không nên coi thường Khương Vọng. Lúc này biểu lộ Hạng Bắc rất nghiêm túc, thậm chí nhìn chằm chằm Thái Dần, chậm rãi nói. Mặc dù ta đã từng giao đấu với hắn, thế nhưng ta vẫn chưa từng ép ra cực hạn của hắn là ở đâu. Ta khuyên ngươi không nên nghĩ cách ứng đối họa đấu như thế nào vội. Bởi vì để có thể giết chết Khương Vọng cũng là một vấn đề rất lớn. Nhớ tới cảnh tượng Khương Vọng vừa né tránh cú cắn xé của họa đấu vương thú, vẫn đâm một kiếm xuyên qua bàn tay của hắn ta. Theo bản năng khinh thường, có lẽ là bản năng bào chữa cho bản thân, là lựa chọn của kẻ yếu. Ta nghĩ ngươi là đúng. Thái Dần rất chân thành nhận sai. Ta không nên khinh thường một người có chiến tích huy hoàng tới như vậy. Từ giờ trở đi, ta xác định ta sẽ lấy thái độ ứng đối với kẻ địch mạnh nhất trên đời này, nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc chiến đấu này. Chúng ta cùng dùng hết toàn lực để mai táng đối thủ khả kính này. Ta nghĩ loại thiên kiêu như hắn cũng không nguyện ý sống tạm ở Sơn Hải Cảnh theo cách sỉ nhục này. Hạng Bắc nói, là thời điểm giúp hắn giải thoát. Vui buồn của loài người chưa bao giờ là tương thông. Khương Thức Giá ngâm mình ở bên trong hồ dung nham, tỉ mỉ rèn luyện bản thân. Dung nham có lượng nhiệt vô cùng kinh người. Sau khi được thần quang của Tam Muội Chân Hỏa chiếu rọi xuống, trở nên vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ rèn luyện cơ thể đã là vô cùng mạnh mẽ quán. Mà việc khai thác ba biển Thông Thiên Hải, Ngũ Phù Hải, Tàng Tinh Hải cũng là một chuyện cần thời gian dài lâu. Loại tu luyện khô khan nhàm chán như vậy cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Ngay cả hắn sau khi tu hành Long Hổ mới mơ hồ biết được cách lợi dụng Thông Thiên Hải ra sao. Thật muốn nói tới hiểu thấu, chỉ cũng phải đợi tới thần lâm cảnh, tứ hải trong cơ thể kết nối lẫn nhau. Xưa này Khương Vọng cũng sẽ không có lười biếng tu hành. Tại bất cứ một phương hướng nào, chỉ cần có thể làm được, đều hết sức làm được cho tới mức tốt nhất. Trong một khoảnh khắc nào đó, hạt giống thần thông hai màu đen trắng tại nội phủ thứ hai bỗng nhiên nhảy lên. Toàn bộ nội phủ thứ hai đều bị kéo theo, làm cho ngũ phù hải rung chuyển. Tựa như là trái tim đập nhẹ thật lâu, bỗng nhiên rung chuyển vậy. Cả người Khương Vọng thuận theo loại rung chuyển này đột ngột xuất hiện mà nhảy dựng lên. Nhảy lên cao ba trượng, quay người nhìn lại hồ dung nham. Dưới người hắn, mặt hồ ban đầu rất bình tĩnh, hiện tại đã có sát cơ nổi lên bốn phía. Chẳng biết từ bao giờ, nham tường phun trào đã bị người nào đó điều khiển, ngưng tụ thành các loại vũ khí đao thương kiếm kích, đột ngột đánh tới, ẩn ẩn kết thành một tòa sát trận. Thế nhưng khi vừa kết thành trận, thì mục tiêu đã biến mất. Trận này có tên là Bách Binh Sát Trận. Một khi đối thủ nhập trận, sát thế sẽ liên tiếp hiện lên. Khương Vọng tung người nhảy lên, không thể bảo là không mạo hiểm. Hạt giống thần thông tại nội phủ thứ hai rụt lên, là thần thông lạc lối nhắc nhở khi có nguy cơ cực đoan xuất hiện. Nhắc nhở ngươi đã lập tức lạc lối. Thân ở trong hang ổ của hỏa đấu, tự cho là đã quen thân với hỏa đấu, đã sơ bộ thành lập quan hệ tin tưởng lẫn nhau, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, không để ý tới nơi đây là nơi nào. Đây là sơn hải cảnh có sát cơ tứ phía, chưa từng chỉ có một mình và họa đấu tồn tại. Sơ sẩy biết bao chứ. Trong nháy mắt, Khương Vọng chấm dứt toàn bộ cảm xúc không cần thiết, để cho mình trở về trạng thái chiến đấu. Mặc dù thần thông lạc lối cảnh cáo, tránh khỏi vòng tập kích đầu tiên, thế nhưng hắn rất rõ nguy cơ chưa được giải trừ. Chỉ thấy một bộ cơ thể hoàn mỹ nhảy vọt lên không, đường cong cơ bắp hình giọt nước kéo căng, tựa như một cây cung đã được kéo căng sẵn vậy. Vết sẹo khắp người là vinh quang của chiến sĩ, cũng là lịch sử chinh chiến. Cung cong như là huyền nguyệt, kiếm chỉ bát phương. Khương Vọng đã hoàn toàn cảnh giác lên, mở ra thanh văn tiên thái, từ nay về sau trong 19 hơi thở, quan sát kỹ càng, chờ đợi chém đầu đối phương. Mà cũng vào lúc này, tại không trung sau lưng hắn, một đoàn không khí bị xé mở, hoặc là chuẩn xác là phục hồi, là một trận bàn ngụy trang thành không khí, và lúc này hủy bỏ ẩn nấp. Chẳng biết khi nào Thái Dần đã ẩn thân tại đây. Khi Khương Vọng thành công thoát khỏi Bách Binh Sát Trận, lực chú ý hắn đã vẫn tại trong hồ dung nham, thì hắn ta đột ngột hiện thân, vừa lúc hai tay hắn ta hoàn thành đạo quyết đè xuống. Tiếng rồng gầm, tiếng gió hú sấm động. Đạo thuật siêu phàm, ngũ long phong thiên. Khương Vọng vào lúc này tựa như là một cây cung đã kéo căng. Thân hình một chiến sĩ không chút thịt thừa hoàn mỹ xuất hiện ở trên không trung. Trường tương tư đã chuẩn bị, kiếm thế đã tích xúc tới đỉnh. Phía dưới hắn, nơi mà hắn đang nhìn thấy là hồ dung nham đang sôi trào, Bách Binh Sát Trận bắn tới. Mà phía sau lưng hắn là ngũ đại nguyên lực hóa long kết thành một chiếc ô lớn, trước đào thương kiếm kích, sau lưng là thần thuật như là thác nước. Đây là một trận tập kích được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, ngay lập tức đã đẩy hắn vào trạng thái nguy hiểm. Dù kẻ địch tập kích là ai đi chăng nữa, đã dám ra tay vào lúc này, tất nhiên đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Đây là ý niệm đầu tiên của Khương Vọng. Ý niệm chuyển biến, đã dùng một tay đè xuống bộ bát âm phần hải, thủy triều cầm thét hạ xuống, đép toàn bộ đao thương kiếm kích do nhàm tường ngưng tụ thành xuống dưới. Doãn ta quay người lại, phần giữa ngực bụng có ánh sáng xuất hiện, thân hình thiên phù hiển hiện. Hắn chém ra một kiếm, lấy chữ nhân chống trời, chém thẳng vào ngũ long phong thiên đạo thuật. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Để mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.